Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056, chương 1053, triển lộ thực lực. Đừng nói nhảm, trước đem Chu Hạo bắt lấy, đem chân thần đan chờ đến lại đến xử trí hắn. Mục dẫn tổ thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn trực tiếp vươn tay phải của mình. Oanh, toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn bàn tay. Trên bàn tay, khủng bố khí lưu tràn ngập, hư không phá toái, này cự đại bàn tay che khuất bầu trời, hướng Chu Hạo đè xuống, tựa hồ có khả năng phá hủy hết thảy, như là thần phạt. Chung quanh tổ thần nhất trọng thiên cường giả cự ly xa cảm nhận được gợn sóng, đều thấy trong lòng rung động. Tổ thần nhị trọng thiên cùng tổ thần nhất trọng thiên cường giả chi ở giữa chênh lệch to lớn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Lần này Chu Hạo khẳng định trốn không thoát. Mọi người thấy bị cự đại bàn tay hoàn toàn bao phủ, Chu Hạo oanh, bỗng nhiên Chu Hạo thân ảnh cướp động, vậy mà hướng một chỗ phương hướng bay đi. Muốn chạy trốn, Mục dẫn tổ thần cười lạnh nói, đang muốn nói gì, thế nhưng còn không có nói ra. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Oanh, trong hư không, Chu Hạo thân thể bỗng nhiên trở nên to lớn. Theo thân thể biến lớn, trên người hắn như là hồng hoang thú dữ thao thiên khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Khủng bố, nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, từ trên người Chu Hạo hoàn toàn phóng thích. Này khí tức kinh khủng đạt đến một cái dọa người mức độ, tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa. Hư không đều không chịu nổi này khí tức gợn sóng, từng đảo vết nứt không ngừng xuất hiện, tại run không ngừng, vặn vẹo. Mà này khí tức gợn sóng so với Hiên Nghiệp tổ thần chờ vậy mà không chút thua kém. Tổ thần nhị trọng thiên, Mục dẫn tổ thần kinh hãi nói, đây là tổ thần nhị trọng thiên cường giả khí thế gợn sóng. Trong hư không, dữ tợn cự nhân xuất hiện, cái kia cự đại bàn tay hướng cự nhân kéo tới thời điểm, cự nhân cũng là tay phải vồ một cái, ao ao ao, như là thần phạt tay cự đại bàn tay vậy mà trực tiếp tiêu tán. Hiu, Chu Hạo hóa thành dữ tợn cự nhân trong tay nắm một thanh trường thương. Trường thương vung lên, một đạo mũi thương bay ra, bí mật mang theo thiên địa oai, vậy mà trong nháy mắt đi tới Giác Nguyên tổ thần chờ rất nhiều tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Trước người, tốc độ này nhanh đến mức cực hạn, thoáng qua liền đến. Không, Giác Nguyên tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vừa thấy cự nhân xuất hiện, này mũi thương cơ hồ liền đi tới trước người hắn. Hắn căn bản là tới không kịp né tránh, như là vô số viên sao trời va chạm tới. Giác Nguyên tổ thần thấy sinh mệnh lực giống như nước thủy triều trôi qua. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Giác Nguyên tổ thần trong đầu chỉ lóe lên này một cái ý niệm trong đầu. Tùy theo mất đi sinh mệnh khí tức, này toàn bộ quá trình cũng chưa tới một giây, mà ở bên cạnh hắn, bị mũi thương hoàn toàn bao phủ hơn 10 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả cũng là như thế. Vừa kịp phản ứng, tầm mắt liền đã triệt để ảm đạm. Phốp, phốp, mà càng nhiều cường giả thì là đang không ngừng lui lại. Trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả công kích. Chu Hạo vậy mà đạt đến này một cảnh giới. Này là sinh mệnh pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo sinh mệnh pháp thì không phải vậy, tại vài ngàn năm trước vừa mới đột phá đến tổ thần cảnh giới sao? Vừa rồi này mũi thương thật là khủng khiếp. Hoàn toàn tiếp xúc đến mũi thương Giác Nguyên tổ thần chờ hơn 10 vị cường giả toàn đều đã chết. Kém một chút, liền kém một chút ta cũng phải chết. Rất nhiều tổ thần nhất trọng thiên cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản không dám lưỡng lự. hướng phía bốn phía khu vực điên cuồng thoát đi, đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Điều này nói rõ coi như Hiên Nghiệp tổ thần chờ đánh giết Chu Hạo đều cần tốn hao thời gian nhất định, những thời giờ này Chu Hạo đủ để đem bọn hắn từng cái đánh giết. Bọn hắn trước đó suy nghĩ một chút Chu Hạo khả năng tồn tại át chủ bài, thế nhưng không nghĩ tới Chu Hạo át chủ bài chính là mình. Không có khả năng, Chu Hạo sinh mệnh của ngươi pháp tắc vậy mà đột phá. Mục Dẫn tổ thần sợ hãi nói, vài ngàn năm trước Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc còn thấp hơn hắn, nhưng lại so với hắn càng sớm hơn đột phá đến tổ thần. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn theo tổ thần nhất trọng thiên đi thẳng tới tổ thần nhị trọng thiên, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, oanh, hắn thân ảnh bạo động, vậy mà hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo muốn chạy trốn. Hợp lại, coi như Chu Hạo đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới, chúng ta nhiều cường giả như vậy, Chu Hạo cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ngoặc kép, Mục Dẫn tổ thần chờ hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả cấp tốc bay tới, đem Chu Hạo bốn phía bao quanh, phòng ngừa Chu Hạo thoát đi. Trong mắt bọn họ đều có vẻ khiếp sợ. Theo lần đầu tiên nghe được Chu Hạo tên đến bây giờ, ngắn như vậy thời gian, Chu Hạo đã cùng bọn hắn đứng ở cùng một cảnh giới. Hiu, hiu, hiu, từng đạo công kích tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Vây công ta sao? Chu Hạo trong mắt tràn đầy lạnh ý. Hiên Nghiệp tổ thần, Mục Dẫn tổ thần, các ngươi nói ta đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn có cơ hội vây công ta? Hừ, Chu Hạo ngươi còn có cái gì át chủ bài? Lại có bài tẩy gì? Chúng ta hơn 10 vị hợp lại, ngươi lại có thể thế nào? Ngoặc kép, 13 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả liên hợp lại, 13 đạo tốc độ công kích kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Chu Hạo trước người. Đối diện với mấy cái này công kích, Chu Hạo lại không chút nào ngăn cản động tác. Ông, bỗng nhiên, một vệt màu trắng màng mỏng xuất hiện, trong nháy mắt ngăn tại Chu Hạo đằng trước. Đây là Hiên Nghiệp tổ thần đám người nhìn xem quen thuộc màu trắng trắng màng, biến sắc, oanh, oanh, oanh, hư không các nơi khu vực, từng đạo hào quang màu trắng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Này chút hào quang màu trắng lít nha lít nhít, đem Chu Hạo một khu vực lớn bao phủ lại, không biết lan tràn đến địa phương nào. Nơi xa những cái kia đang thoát đi tổ thần nhất trọng thiên các cường giả cũng không có chạy ra hào quang màu trắng phạm vi, từng đạo màu trắng màng mỏng xuất hiện, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ lại. Đây là cái gì? Có chút giống trước đó bảo hộ Chu Hạo trận pháp. Làm sao có thể có nhiều như vậy trận pháp? Ngoặc kép, này chút tổ thần nhất trọng thiên cường giả sắc mặt đại biến. Không chỉ có là bọn hắn, Chu Hạo bên người cũng có từng đạo hào quang màu trắng phóng lên tận trời. Từng đạo màu trắng màng mỏng theo hư không xuất hiện, hướng Hiên Nghiệp tổ thần chờ bao phủ xuống. Tổ thần nhị trọng thiên trận pháp, làm sao có thể? Hiên Nghiệp tổ thần chờ vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được, bị này màu trắng màng mỏng hoàn toàn bao phủ lại. Những trận pháp này hoàn toàn đem chung quanh một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ lại, không lưu một tia khe hở. Bọn hắn muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Cuối cùng, hết thảy gợn sóng ngừng. Chỉnh khu vực tràn ngập hàng loạt màu trắng trận pháp. Trong đó, từng vị cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong hư không, chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Hắn nhìn xuống phía dưới gần 100 vị tổ thần cường giả, khóe miệng nở một nụ cười, nói, các vị, hoan nghênh tiến vào ta vì mọi người chuẩn bị trận pháp thịnh yến. Phải chết, những này là cái gì? Đều là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp, làm sao có thể nhiều như vậy? Hiên Nghiệp Tổ Thần đám người sắc mặt khó coi, liếc nhìn lại, mỗi một vị cường giả đều bị vây ở màu trắng màng mỏng bên trong. Có màu trắng màng mỏng khốn trụ một vị, có màu trắng màng mỏng khốn trụ nhiều vị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.